Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, không quan tâm cùng tâm thần có chút không tập trung. Buổi chiều kết thúc mình thêm luyện về sau, Vinh Quang trở lại phòng thay quần áo lúc, nơi này đã không có một ai. Hắn một mình đi tắm vòi sen, song song tắm sau khi đi ra bắt đầu thay quần áo. Ngay tại hắn vừa mới mặc quần áo tử tế, chỉnh lý tự mình cõng túi thời điểm, hắn đặt ở trong bọc điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là số xa lạ, Vinh Quang không để ý. Tiếng chuông reo 7-8 âm thanh về sau dập máy. Vinh Quang đã thu thập xong đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn đi đến bãi đỗ xe thời điểm, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là cùng một cái mã số. Vinh Quang lần này do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận. Uy, xin hỏi tìm ai? Xin hỏi là Vinh tiên sinh sao? Điện thoại bên kia vang lên một cái hơi trầm thấp giọng nam. Nói đúng lắm, Bồ Đào Nha ngữ. Vinh Quang sửng sốt một chút, cũng cắt thành Bồ Đào Nha mà nói. Là ta, xin hỏi ngươi là... Ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Jorge Mendes, là một Bồ Đào Nha người đại diện. Ta gọi điện thoại cho ngài liền là muốn cùng ngài gặp mặt. Không biết ngài có thời gian không? Vừa nghe nói đối phương là người đại diện, Vinh Quang liền minh bạch là làm gì. Ta hiện tại cũng không có thời gian. Ta lập tức sẽ phải về nhà. Hắn nói, a, không, không phải hiện tại. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có thể vào ngày mai gặp mặt. Vinh Quang không có cùng hắn làm nhiều dây dưa, mà là tùy tiện tìm cái lý do đuổi. Kia đến lúc đó lại nói, ta bây giờ tại lái xe, không tiện lắm nghe điện thoại. Nếu như ta có rảnh, ta sẽ cho ngươi liên hệ. Đối phương cũng không có tiếp tục thuyết phục Vinh Quang, mà là nói ra, không có vấn đề. Điện thoại của ta 24 giờ không tắt máy, tùy thời chờ ngài điện thoại. Làm một tại châu Âu giới bóng đá thanh danh vang dội đại bài người đại diện, hắn đối Vinh Quang hay là vô cùng khách khí cùng có lễ phép. Bởi vì nếu muốn thắng hắn đến Vinh Quang yêu ái, tất nhiên muốn đem tư thái hạ thấp nha. Tại bữa tối thời gian, Vinh Quang cùng Glassoe nói đến sự tình hôm nay. Balak người đại diện muốn mời ta ban đêm ăn cơm, bị ta cự tuyệt. Glassoe đương nhiên biết Michael Baker mời Vinh Quang ăn cơm là vì cái gì. Cho nên nàng ngoài ý muốn Vinh Quang vì sao lại cự tuyệt rơi. Vì cái gì không đáp ứng. Ta cảm thấy rất sớm đi. Kỳ thật cũng không sớm. Ta làm xong cái này mùa giải liền không làm. Vinh, cho nên hỏi ngươi có thể từ giờ trở đi liền vì chính mình tìm kiếm mới người đại diện. Glassoe nói, đây là cái cuối cùng mùa giải rồi. Vinh Quang hỏi Glassoe. Glassoe gật gật đầu. Cái cuối cùng mùa giải. Cái này mùa giải xong, ta liền không làm người đại diện. Không chỉ là ngươi, Lucas cũng sẽ không làm. Ta sẽ không lại làm bất luận người nào người đại diện. Lời nói này nói ra, ấn lý thuyết Glassoe hẳn là cảm thấy giải thoát. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này Glassoe nói xong lời nói này, lại có chút buồn vô cớ. Vinh Quang hơi trầm mặc một chút, sau đó hỏi, Jorge Mendes là ai? Một cái rất lợi hại người đại diện. So ngươi còn lợi hại hơn sao? Vinh Quang tiếp tục hỏi. Cái này đương nhiên. Glassoe cười, lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn hiện tại có thể tính bên trên là châu Âu giới bóng đá có danh khí nhất. Tối Xuân Phong đắc ý người đại diện. Mượn Mourinho thành công. Hắn đem dưới tay rất nhiều Bồ Đào Nha cầu thủ đều đẩy vào châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn trước kia là cho Figo công tác, chuyên môn phụ trách Bồ Đào Nha bên này nghiệp vụ. Về sau hắn độc lập ra đến chính mình làm. Glassoe thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Làm đồng hành, nàng đối Mendes là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì kỳ thật nàng cũng đang len lén hiểu rõ châu Âu người đại diện. Nàng cũng phải vì Vinh Quang lựa chọn đáng tin cậy người nối nghiệp. Thế nào? Nàng giới thiệu xong về sau hỏi. Hắn buổi chiều cũng gọi điện thoại cho ta. Glassoe nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi bây giờ thế nhưng là chạm tay có thể bóng. người người đều muốn Bảo Thạch a. Vinh, có chút phiền, hắn cũng nghĩ tầm gặp mặt ta. Vậy liền đi gặp một chút đi. Không có gì tốt cự tuyệt. Mendes là một cái phi thường có năng lực người đại diện. Mà lại cùng cầu thủ quan hệ xử lý cũng rất tốt. Nếu như ngươi có thể làm cho hắn làm ngươi người đại diện, là sẽ không sầu tiền. Ta đề nghị ngươi đi cùng gặp mặt hắn. Vinh Quang nghiêng đầu nghĩ, sau đó gật đầu nói, tốt à, ăn cơm tối xong. Glassoe thu thập bộ đồ ăn. Vinh Quang an vị tại bữa ăn trên ghế lấy điện thoại cầm tay ra cho Mendes gọi điện thoại. Hắn cũng không có bảo tồn Mendes dãy số, nhưng là thông qua, đã nghe công năng, có thể lật đến Mendes số điện thoại. Đương sau khi điện thoại thông, Vinh Quang có thể rất rõ ràng cảm giác được đối diện bên kia mừng rỡ. Là Vinh sao? Thanh âm tràn đầy vui vẻ. Là ta, Mendes tiên sinh, ta suy nghĩ một chút. Bằng không chúng ta, trời tối ngày mai gặp mặt a. Không có vấn đề, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Trời tối ngày mai ta đến an bài, người đợi ta điện thoại là được. Mendes thật cao hứng, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ là cái thứ nhất cùng Vinh Quang tiếp xúc đội bóng người đại diện. Mình nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, thuyết phục Vinh Quang cùng mình hợp đồng, có thể đem Vinh Quang kéo vào mình trận doanh. Như vậy đế quốc của mình liền trở nên càng thêm vững chắc. Glassoe tại mở ra thức trong phòng bếp rửa chén. Nàng không chỉ có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được Vinh Quang cho Mendes gọi điện thoại. Mặc dù là chính nàng đề nghị Vinh Quang cùng Mendes gặp mặt, thế nhưng là, đương đây hết thảy chân chính phát sinh thời điểm, nàng lại có một loại có người muốn đoạt mình đồ vật cảm giác. Glassoe nhớ tới khi còn bé mình thích nhất đồ chơi hùng bị người khác cướp đi lúc. Nàng ngồi dưới đất gào khóc tâm tình. Lúc ấy cảm giác toàn thế giới đều sụp đổ. Rất bình thường ủy khuất, rất bình thường ủy khuất. Chỉ muốn lên tiếng khóc lớn. Sau đó hy vọng có người có thể tự an ủi mình. Hoặc là từ trong tay đối phương đem mình đồ chơi hùng cướp về, trả lại cho mình. Thế nhưng là lúc ấy không ai đến giúp mình. Nàng cứ như vậy một mực khóc, khóc đến thanh âm khàn khàn, khóc đến trời tối, tất cả mọi người đi, chỉ còn lại nàng một người, mẹ của mình cùng ba ba cũng đều chưa từng xuất hiện. Glassoe bỗng nhiên giật cả mình, ánh mắt một lần nữa tập trung, phát hiện mình còn tại rửa chén, nàng mới vừa rồi là thất thần. Đúng nga, khó trách phụ mẫu chưa từng xuất hiện đâu, bọn hắn đều qua đời nha. Làm sao còn có thể còn ra hiện ở trước mặt mình đâu. Ha ha, ta thật xuẩn. Ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang chưa có về nhà. Hắn trực tiếp lái xe đi cùng Mendes hẹn xong phòng ăn gặp mặt. Tại phòng ăn trong bao xương, hắn gặp được cái này hơi khô luyện cùng tinh minh Bồ Đào Nha trung niên nam nhân. Tại bên cạnh hắn, còn theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ lang tóc vàng. Đây là thư ký của ta, Nhét Duy Á tiểu thư. Mendes chủ động giới thiệu. Nhét Duy Á cười thật ngọt ngào, đưa lên tay của nàng. Cửu ngưỡng đại danh, Vinh tiên sinh. Vinh Quang cùng nàng lúc bắt tay, có thể cảm thấy lòng bàn tay của nàng có chút ấm áp. Lòng bàn tay làn da rất trơn. Đợi xong Phương Nhập tọa về sau, Nhét Duy Á đi ra một chuyến, gọi tới người phục vụ, ra hiệu hắn có thể bắt đầu dọn thức ăn lên. Đây là một nhà phi thường cấp cao phòng ăn. Liền xem như Vinh Quang cũng chưa từng tới nơi này cũng không phải bởi vì tiền, mà là bởi vì không cần thiết. Người phục vụ trước đem cầm mấy bình rượu đi lên. Mendes để Vinh Quang tuyển. Vinh Quang lại khoát tay. Ách, ta là cầu thủ, không uống rượu. Mendes cười nói. Khó trách Vinh ngươi có thể tại như thế lúc còn trẻ liền lấy được như thế không tầm thường thành. Tự đâu, như thế tự hạn chế, thực sự hiếm thấy a. Sau đó hắn tùy tiện tuyển bình rượu, tiếp xuống, tại người phục vụ đi bận rộn thời điểm, Mendes cùng Vinh Quang hàn huyên. Hắn cũng không có đi thẳng vào vấn đề trò chuyện chính sự, mà là dùng nho ngữ cùng Vinh Quang trò chuyện lên bên trên một vòng Bayern Munich sân khách khiêu chiến Leverkusen tranh tài, ngoặc kép chấm chấm, cá nhân ta là phi thường phản cảm loại kia đá bóng phương thức. ưu tú cầu thủ bọn hắn đều là nghệ thuật gia. Đối với nghệ thuật là hẳn là bảo hộ, mà không phải như vậy thô bạo đối đãi. Nhưng để cho ta bội phục nhất là ngươi ở trong trận đấu biểu hiện ra tinh thần đấu trí. Phi thường không tầm thường. Đúng vậy a, Vinh tiên sinh ngươi ở trong trận đấu biểu hiện đơn giản để cho ta cũng nhịn không được hô hấp dồn. Dập, tim đập nhanh hơn đâu. Bên cạnh nhét Duy Á tiểu thư một mặt thẹn thùng xen vào nói. Vinh Quang gãi đầu một cái. Thật thà cười một tiếng. Ta cũng chỉ là muốn thắng mà thôi. Nói hay lắm, làm một cầu thủ chuyên nghiệp, muốn lấy được thành công. Vậy thì nhất định phải có ý nghĩ như vậy, vô luận đối mặt cỡ nào hỏng bét tình huống. Đều không cần từ bỏ muốn thắng suy nghĩ. Mendes thoáng có chút kích động nói. Cứ như vậy, Mendes chủ đạo, bên cạnh nhét Duy Á tiểu thư lại ngẫu nhiên chen vào câu nói. Vung nũng nịu, bán một chút manh, điều tiết một chút bầu không khí. Song phương một câu chính sự không có trò chuyện, nhưng Vinh Quang lại có chút không yên lòng, bởi vì hắn nhớ lại, loại này bên người không có glassware, mình đơn độc ra cùng người khác ăn cơm kinh lịch, mình giống như đã thật lâu không có, dĩ vãng hắn đi chỗ nào đều sẽ mang theo glassware, nhất là tham gia dạng này trường hợp, đó nhất định là có glassware ở bên cạnh tiếp khách, cần nói chuyện chính sự thời điểm. Liền đến phiên glassware ra sân. Vinh Quang kỳ thật chuyện gì đều không cần quản, liền cần làm linh vật thuận tiện. Bây giờ mình sắp cùng Mendes đàm luận một kiện đại sự. Thế nhưng là bên cạnh hắn nhưng không có glassware, tựa như là mất định hải thần châm. Vinh Quang tân sinh không yên, rất không quen. Cùng lúc đó, glassware một người ngồi trong nhà trước bàn ăn, dùng cái nĩa khuấy động lấy trong mâm đậu đen, nhưng không có đem bọn nó đưa vào trong miệng của mình. Nàng cũng có chút không quan tâm đâu. Nàng không phải ngẩng đầu nhìn treo trên tường chuông. Thời gian này, Vinh Quang cũng đã cùng Mendes ngồi xuống nói chuyện a. Không biết bọn hắn nói thế nào đâu. Trò chuyện vui vẻ, vẫn là mỗi có tâm sự. Là cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù cũng sớm đã quyết định muốn rời khỏi Vinh Quang. Thế nhưng là lần này, đương Vinh Quang một người đi cùng một cái khác người đại diện đàm thời điểm. Nàng lại lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy mình cùng với Vinh Quang thời gian tiến vào đếm ngược. Loại kia thời gian từng phút từng giây trước mặt mình biến thiếu cảm giác. Làm nàng tâm thần có chút không tập trung. Glassware lần thứ nhất phát hiện nàng sẽ chán ghét đếm ngược. Thời gian còn thừa không có mấy đến cuối cùng hoàn toàn về không cảm giác quá tệ. Cái này bỗng nhiên cơm tối glassware ăn nhạt như nước ốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.